Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chúng mày có tha không? Có tha không? Hồn ma của ông Phong khèo cười gằn từng chữ. Ông từ từ tiến lại gần thằng Nam. Phốc một tiếng, cánh tay của ông cắm sâu vào bụng nó, ngoáy mạnh rồi lôi tuột ra nguyên cả bộ lòng. Để tao xem, lòng mày có màu gì? Lòng mày đâu có đen tối đâu, mà sao chúng mày ác thế? Cánh tay móc vào trong lồng ngực, lôi thẳng trái tim thằng Nam ra. Tim mày vẫn đập này. Ô, tim mày cũng giống tim tao, tim mày cũng màu đỏ, mà sao chúng mày ác thế này? Mày giết đồng loại của mày dễ thế hả? Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tiếng cười vẫn văng vẳng, vang lên không dứt. Ngày hôm sau, cả xóm lại xôn xao vụ cả ba thằng Nam, Sơn và Hoàng đã chết. Hiện trường máu me ghê rợn đến nỗi tôi cũng chẳng dám nhìn. Cả ba thằng đều bị chém nhiều nhát vào người, nội tạng bị móc cả ra ngoài. Theo điều tra sơ bộ, chúng nó chết do tự đâm chém lẫn nhau, nghi ngờ là do trong cơn phê đá. Cần đưa xác về điều tra thêm. Ông Kha đến xác nhận với công an, người chết trôi là ông Phong Khèo, làm thuê cho nhà mình. Công an cũng điều tra và xác nhận cái chết của ông Phong là do bọn thằng Nam gây ra. Chúng nó cũng đã chết, cho nên vụ án khép lại. Ông Kha bỏ tiền ma chay chu toàn cho ông Phong, cho cốt của ông Phong được gửi vào chùa để ngày đêm nghe kinh Phật, mong đến một ngày ông buông bỏ ác niệm để linh hồn được siêu thoát về với ngã Phật từ bi. Ấy đằng nào ấy cũng thôi, xong một vòng nhân quả vậy. Của tác giả Chàng Trai Năm Ấy. Những oan hồn trên mặt biển. Tôi là một ngư dân của một ngôi làng gần biển. Tôi đã nghỉ học theo ba đi làm cái nghề mà hầu hết ngư dân ở đây đều làm. Ngày ngày người ta cứ ra biển đánh bắt cá, chiều tối về sum họp bên gia đình và người thân. Trừ những người đi đánh bắt xa bờ, có khi cả tuần, cả tháng mới về một lần. Bởi vì ra khơi thì phải đầy thuyền họ mới về. Đến lúc về thì thuyền để ắp các loại hải sản. Thế nhưng cái nghề này nó nhiều rủi ro, thương tâm lắm. Nhẹ thì mất cổ, còn nặng có khi bỏ xác lại biển khơi. Những khi biển động hoặc có bão, tàu thuyền đánh bắt xa bờ không về kịp, họ phải chịu nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là bão bất ngờ mà các đài khí tượng không thể lường trước để mà thông báo. Gia đình tôi cũng vậy. Thế nhưng gia đình tôi chỉ vốn đánh bắt ven bờ, chứ không ra khơi xa như những con thuyền khác, bởi vì sợ những rủi ro không may. Hôm nay tôi bắt đầu công việc đánh bắt lần đầu cùng với ba. Buổi chiều hôm đó, hai ba con đưa thuyền ra biển. Hai cha con thả lưới dọc bãi biển, đâu đó xong xuôi cũng độ 10 giờ đêm. Hai cha con ngồi lấy cơm rang, vừa ăn, tôi vừa nói chuyện qua lại với ba, thì bỗng nhiên tôi ngửi thấy một cái mùi tanh nồng nặc. Tôi bất giác liếc xung quanh, thấy một cái gì nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển, giống như một cái bao tải to đang nổi trên mặt nước. Hai cha con bơi thuyền lại gần thì là hỡi ôi là một xác người chết trôi đang độ phân hủy. Do ngâm nước quá lâu, da người chết nhợt nhạt, nhăn nheo, trắng bệch, mất đi sự đàn hồi và xuất hiện sự bong chóc. Mỗi khi nổi lên được tiếp xúc với không khí và ánh sáng, những vùng thi thể bị lộ ra khỏi mặt nước chuyển màu xanh hoặc nâu đen tùy theo cách mà họ chết. Khi những người chết đối nổi lên thì miệng sẽ sủi bọt, còn chết trước khi rơi xuống nước thì không có hiện tượng này. Cái mùi nồng nồng tanh tanh thum thùm kia là từ xác chết này mà ra. Tôi hoảng loạn, tim đập liên hồi, bởi vì tôi vốn là chúa nhát. Gần nhà có đám tang á, thì coi như những ngày đó tôi còn không dám bước chân ra ngoài, tối có khi còn chả có dám ngủ luôn. Chưa bao giờ tôi lại dám lại gần xác người chết như lúc này. Tay chân tôi rụng rời, miệng lắp bắp không nói thành lời. Sợ lắm, nhưng tôi cố đưa mắt nhìn cái thi thể đang trương phình lên. thấy cái thi thể này sủi bọt, xanh nhợt, có lẽ là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net